thậm chí ngay cả Tất Phách Yêu Đế sử dụng tới Thiên Lôi Châu cũng không thể phản ứng lại. Mà chờ hết thầy cường giả yêu tộc phản ứng lại, tiểu tử điêu đã mạnh mẽ cắn Thiên Lôi Châu xuống một khối. Trong phút chốc, hết thầy cường giả yêu tộc ở đây đều giật nảy cả mình, bao quát Tất Phách Yêu Đế ở bên trong hết thầy yêu đế, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lòng Diệp Huyền cũng đột nhiên hồi hộp, cảm thấy một tia không ổn. Thiên Lôi Châu là yêu đế tam trọng Tất Phách Yêu Đế dùng bản nguyên cô đọng ra, thai nghén ít nhất mấy trăm năm thời gian, trong đó ẩn chứa sấm sét oai căn bản không có cách dùng số lượng để hình dung. Lúc trước ở Xích Phong Sơn Mạch, Tất Lôi Yêu Đế mới cửu giai nhị trọng sử dụng tới Thiên Lôi Châu, ở thời khắc sống còn chém Tử Đao Vũ Đế thành bột mịn, này vẫn là Thiên Lôi Châu của Tất Lôi Yêu Đế. Bây giờ, bị phá tan là Thiên Lôi Châu của Tất Phách Yêu Đế a. Một khi muốn nổ tung lên, trong đó ẩn chứa sấm sét chi uy, e là nửa cái yêu minh cũng sẽ bị nổ thành tro tàn. Vào giờ phút này, đã không có một cường giả yêu tộc nào cân nhắc tiểu tử điêu là làm sao có thể cắn phá Thiên Lôi Châu của Tất Phách Yêu Đế. Trong đầu bọn hắn hiện ra ý nghĩ chỉ có một. Yêu minh xong, ánh chớp vô tận từ trong Thiên Lôi Châu vỡ tan chút xuống, Tất Phách Yêu Đế biến sắc, và lúc này ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế Thiên Lôi Châu vận chuyển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sấm sét đủ để phá hủy nửa cái yêu minh bao phủ ra. Ánh chớp phun trào, ánh sáng tung tóe, toàn bộ bầu trời yêu minh đột nhiên biến thành hải dương lôi đình, khí tức tận thế giáng lâm, hủy diệt tất cả. Cách chương